Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2378, chương 2398. Thất Khiếu Thông Thiên Linh Lung Tháp, đứng đầu đề cử, hắn là phu quân của ngươi, nghe được Thiên Linh Lung giải thích. Hư ảnh ánh mắt tựu lạnh lùng, trên mặt dâng lên một cỗ tức giận, nói, trên người người này ma khí vờn quanh. Thể nội càng là ám hắc thánh lực dâng trào. Hắn rõ ràng liền là một cái ma đầu. Ngươi đừng muốn lại thay hắn giải thích. Hư ảnh lời nói xong, nét mặt của nàng tựu lạnh lùng. Không muốn lại nghe Thiên Linh Lung giải thích. Nhìn thấy hư ảnh thái độ này, Thiên Linh Lung lập tức sinh lòng lo lắng. Tiếp tục đối với nó thuyết phục. Nói, tiền bối, ngươi thật hiểu lầm. Hắn thật không phải là... Im ngay, không đợi Thiên Linh Lung lời nói xong, hư ảnh liền quát lớn nàng một câu, trên mặt lộ ra mãnh liệt tức giận, nói, ta không Huyền Thiên Thánh Tộc cùng ám hắc Thiên Thánh Môn trong tộc. Tự quá lúc đầu kỳ nhân thể bất lưỡng lập, nếu ngươi khăng khăng cùng kẻ này làm bạn, đừng trách bản tọa đối ngươi không nể tình, đưa ngươi cùng hắn cùng một chỗ gạt bỏ. Hư ảnh lời nói rơi xuống, nàng liền phóng thích khí thế của mình, hướng phía Thiên Linh Lung trên thân áp đi. Tại hư ảnh khí thế nghiền ép dưới, Thiên Linh Lung lập tức bị chấn động đến lui lại, sắc mặt trở nên đỏ lên. Tiền bối chậm đã, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì ma đầu. Nhìn thấy hư ảnh cử động như vậy, Mạc Thanh Vân xông nó hô to một tiếng, lại nói, ta gặp đáy hồ di tán lấy ám hắc thánh lực, Linh Lung không cách nào chống cự ám hắc thánh lực ăn mòn. Đi vào đáy hồ tiếp nhận truyền thừa, ta liền đem ám hắc thánh lực hút vào thể nội, để cho Linh Lung có thể đi vào đáy hồ, giống như tiền bối dùng cái này định nghĩa ta là ma đầu. Vậy ta thật không lời có thể nói. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền không lại làm nhiều giải thích. Làm ra một cái muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được tư thái. Coi là thật, nghe xong Mạc Thanh Vân như vậy giải thích, hư ảnh lộ ra vẻ ngờ vực, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân xem xét, đối Mạc Thanh Vân thân thể cảm ứng một phen. Hư ảnh chân mày cau lại, trong lòng dâng lên một cỗ kinh ý, nói, tiểu tử này thể nội ám hắc thánh lực xác thực không phải nguồn gốc từ lờ mờ bản thân, mà là ngoại giới cưỡng ép thu nạp. Xem ra hắn nói tới không giả. Mặc dù xác nhận Mạc Thanh Vân không giả, nhưng hư ảnh sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Lại nói, ám hắc Thiên Thánh Môn tộc thánh lực cực kỳ bá đạo, lại có kinh khủng thôn phệ tính, dùng ngươi thánh cảnh hậu kỳ tu vi, làm sao có thể tiếp nhận nó ăn mòn, hẳn là thể chất nguyên nhân đi. Đối với hư ảnh lần nữa chất vấn, Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một câu, cũng không có kỹ càng nói rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, hư ảnh lần nữa phóng thích linh hồn lực, xem xét lên Mạc Thanh Vân thân thể. Một phen xem xét về sau, trong mắt của nàng hiện ra kinh hãi, nghi ngờ trong lòng sáng tỏ, nói, nguyên lai thân thể của ngươi cường độ đạt đến tinh hà cấp trình độ, khó trách có thể chống cự ám hắc thánh lực ăn mòn. Gặp hư ảnh tin tưởng mình, Mạc Thanh Vân chính là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tiền bối đã chứng minh ta không phải ma đầu, có phải hay không nên là Linh Lung tiếp nhận truyền thừa? Nhà đầu này truyền thừa không nóng nảy, chờ một hồi lại tiến hành cũng không muộn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hư ảnh lắc đầu cự tuyệt, lại nói, niệm tình ngươi vì nhà đầu này, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, lão thân quyết định cho ngươi một chút đền bù, đưa ngươi một kiện trung phẩm hồng mông linh bảo. Theo hư ảnh dứt lời dưới, nàng liền đối với băng tinh quan tài bên trong một chiêu, lấy ra một cái có 7 tầng tiểu tháp, cùng thanh lôi linh châu khí tức đồng dạng. Cái này tiểu tháp đích thật là hồng mông linh bảo, cảm ứng được tiểu tháp tán phát khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, nhịp tim lập tức gia tốc đi lên. Hắn có thể cảm giác được, hư ảnh lấy ra cái này tiểu tháp, chính là một kiện cường đại công kích pháp bảo. Giống như hắn đạt được cái này tiểu tháp, chiến lực của hắn sẽ tăng gấp bội, thậm chí có thể chiến tinh hà cảnh trung kỳ cường giả. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ lúc, hư ảnh đem tiểu tháp thu nhập ở trong tay, giảng thuật nói, cái này thất khiếu thông thiên linh lung tháp, là ta được đến kiện thứ nhất hồng mông linh bảo, nó có thể áp chế trong cơ thể ngươi ám hắc thánh lực. Ta liền đem nó đưa cho ngươi. Hư ảnh lời nói xong, nàng chính là cánh tay vung lên, đem tiểu tháp đưa đến Mạc Thanh Vân trước mặt, đa tạ tiền bối. Gặp thất khiếu thông thiên linh lung tháp bay đến trước người, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hư ảnh khách khí, trực tiếp đưa nó thu nhập ở trong tay. Thẳng thắn phanh tại Mạc Thanh Vân tiếp được thất khiếu thông thiên linh lung lúc, cặp mắt của hắn bỗng nhiên nhảy lên, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Loại cảm giác này, bất an mãnh liệt cảm giác xuất hiện, lập tức để Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, bản năng nhấc lên một cỗ cảnh giác. Hắn thấy, hắn loại bất an này cảm giác rất có thể cùng cái này tiểu tháp có quan hệ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng khiếp sợ thời điểm, hư ảnh khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói, mặc dù ngươi thể phách cường đại, nhưng tiếp nhận ám hắc thánh lực ăn mòn, cũng là một loại thương tổn không nhỏ. Ngươi đem thất khiếu thông thiên linh lung luyện hóa đi, nó có thể giúp ngươi áp chế ám hắc thánh lực. Tại hư ảnh lúc nói lời này, trong mắt của nó hiện lên một đạo lệ mang, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân chém thành hai khúc đồng dạng, luyện hóa nó. Nghe được hư ảnh nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân trong lòng cảnh giác chi ý lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn mơ hồ cảm giác hư ảnh tiễn hắn thất khiếu thông thiên linh lung tháp khẳng định là có âm mưu gì, mặc dù không rõ ràng là cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, đánh chết không thể cũng luyện hóa thất khiếu thông thiên linh lung. Chí ít giờ khắc này ở hư ảnh trước mặt, hắn không thể luyện hóa thất khiếu thông thiên linh lung tháp. Đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối thể nội ám hắc thánh lực, ta tự có biện pháp áp chế nó. Mạc Thanh Vân đáp lại hư ảnh thời điểm, hắn cũng là tâm niệm vừa động, đem thất khiếu thông thiên linh lung tháp thu lại. Bất kể nói thế nào, thất khiếu thông thiên linh lung tháp cũng là hồng mông linh bảo, giống như không muốn cũng quá lãng phí. Thất khiếu thông thiên linh lung tháp cảm ứng đoạn mất, tại Mạc Thanh Vân thu hồi thất khiếu thông thiên linh lung tháp lúc, hư ảnh trên mặt hiện lên kinh hãi, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo mấy phần, thầm nghĩ, tiểu tử này có chút quỷ dị, tâm trí trầm ổn, giảo hoạt như hồ, xem ra muốn đối phó hắn, lại có một chút xíu phiền toái, giống như không diệt trừ hắn, dùng hắn cùng nha đầu quan hệ, có thể sẽ ảnh hưởng đến nha đầu tu luyện. Tại hư ảnh trong lòng suy nghĩ thời điểm, Mạc Thanh Vân một mặt cung kính nụ cười, nói, tiền bối, ta sự tình không nhọc ngươi phí tâm, vẫn là để linh lung tiếp nhận truyền thừa đi. Mạc Thanh Vân nói lời này, thứ nhất là để linh lung tiếp nhận truyền thừa, thứ hai là truyền di hư ảnh lực chú ý. Nghe được Mạc Thanh Vân lần nữa thúc giục, hư ảnh mặc dù còn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, nhưng nàng cuối cùng vẫn từ bỏ. Lực lượng của ta lưu lại không nhiều lắm, không đợi lại tiếp tục trì hoãn. Trước hết để cho nha đầu này tiếp nhận truyền thừa, quyết định để thiên linh lung tiếp nhận truyền thừa. Hư ảnh liền bắt đầu ngưng tụ thủ ấn, đánh vào băng tinh quan tài từng cái vị trí. Đi theo, từng đạo ánh sáng lóa mắt buộc, liền từ băng tinh quan tài bên trong bộc phát, những quang thúc này bạo phát đi ra, hướng phía thiên linh lung bao phủ tới, đem thiên linh lung trói chặt. Chỉ chốc lát, tại những quang thúc này buộc chặt dưới,